chiến sự với quân Nam Trinh của Đảng Hạng thế nào, Thiết Ngưu dẫn người tiếp viện cho quân Trấn Viễn, mang theo một số lượng lớn khinh khí cầu và lựu đạn. Khinh khí cầu là một khối không thể đánh tan được, dù là một người ba ngựa, tốc độ cũng không thể nhanh hơn được. Cho tới hôm qua mới chạy tới Hy Châu. Cách Trương